Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, trận chiến mở màn. Đi Thái Châu, Tôn Phụ bị kinh ngạc, lắc đầu liên tục, bá phù, Thái Châu cũng không phải Ngư Lương Châu, Thái gia cũng không phải Bàng Đức Công nhà, không phải ngươi muốn đi liền có thể đi, đó là Thái gia Trang Viên không giả. Có thể trang viên kia cùng một tòa thành không có gì khác biệt. Dựa vào chúng ta cái này 2.000 người căn bản không công nổi. Tôn Sách cũng có chút do dự. Hắn biết Hán Mạt Hào Cường không chỉ có đại lượng bộ khúc. Còn có kiên cố pháo đài. Lấy một nhà một tính đối kháng đạo tặc, thậm chí quân phiệt sự tình nhìn mãi quen mắt. 2.000 người đánh một cái trang viên. Không tiếc đại giới. Liều mạng đánh, nhất định có thể đánh xuống, nhưng tổn thất rất lớn, một khi bị trong thành Tương Dương đi ra nhân mã giáp công, rất có thể nỗ lực hy sinh lại không chiếm được bất cứ thứ gì. Tôn Phụ nói khó đánh, cũng không phải là khiếp đảm, mà chính là cẩn thận biểu hiện, nhưng lĩnh quân tác chiến chỉ có cẩn thận là không đủ. Thiên hạ cái nào có khó khăn hay không chiến đấu? Nếu như bởi vì gặp nguy hiểm liền từ bỏ, cái kia còn đánh cái gì đánh? Đánh Thái Châu gặp nguy hiểm, nhưng đánh xuống Thái Châu chỗ tốt cũng là rõ ràng. Đầu tiên là có lương, Thái gia nhiều như vậy nhân khẩu, khẳng định có đại lượng lưu giữ lương, có thể giải nhất thời khẩn cấp. Hai là có kiên cố trang viên, thủ lên so Ngư Lương Châu lại càng dễ. Ba là Thái gia cần phải có thuyền tiếp ứng Trình Phổ, Hàn Dương lại càng dễ. Thái Châu cũng so Ngư Lương Châu càng thích hợp cất giữ bọn họ cướp đến lương thảo. Tôn Sách cảm thấy Thái Châu rất có giá trị, đáng giá bốc lên điểm hiểm. Nghe xong Tôn Sách phân tích, Tôn Phụ biết ngăn không được Tôn Sách đánh Thái Châu. Đề nghị, đã Thái Châu có giá trị như vậy, không bằng mời thúc phụ phái binh tới chiếm trước Thái Châu. Khó mà làm được, Tôn Sách quả quyết, phủ quyết, tấn công một cái nho nhỏ Thái Châu còn có lão cha tự thân xuất mã. Đây cũng quá khoa trương, đem có thể hay không đánh trước đó để một bên. Hiện tại chỉ cân nhắc đánh như thế nào. Tôn Sách đưa ánh mắt chuyển hướng Hoàng Trung, Hoàng Quân. Người đối với mấy cái này trang viên bố trí quen thuộc sao? Hoàng Trung gật gật đầu, quen thuộc. Nguy hiểm nhất là tròi gác lên nỏ, lấy Thái gia thực lực, hẳn là 5-6 thạch cường nỏ, trong vòng 100 bước có thể xuyên thủng áo giáp, mặt khác cũng là trong trang viên bộ khúc, những người này chưa hẳn biết cái gì binh pháp, lại rất có dũng lực, áo giáp vũ khí đều so quan quân phân phối tốt, lại quen thuộc địa hình, khó đối phó, có tiền như vậy. Không đoạt hắn quả thực có lỗi với chính mình a. Tôn Sách xoa xoa tay, suy nghĩ một chút, lại hỏi, lớn như vậy trang viên, đồng dạng có bao nhiêu bộ khúc? Hắn chỉ Tổ Mậu cùng cái kia 100 nghĩa tòng, chiến lực so với bọn hắn như thế nào? Những thứ này dũng sĩ là tôn tướng quân dưới trướng tinh nhuệ. Há lại những người kia có thể so sánh? Bất quá trong trang viên bộ khúc số lượng không ít, lấy trang viên này quy mô đến xem cần phải có 300 đến 500. Nếu như bỏ được dùng tiền, có khả năng càng nhiều. Tôn Phụ không ngớt lời phụ họa, tuy nhiên hắn không có nói rõ phản đối, nhưng theo hắn thần sắc có thể nhìn ra được. Hắn cường lực phản đối Tôn Sách quyết định, chỉ là không nguyện ý trực tiếp phản bác Tôn Sách mà thôi. Tổ Mậu biểu lộ tương đối buông lỏng, nhưng hắn cũng không có mở miệng chống đỡ Tôn Sách ý tứ. Tôn Sách cũng có chút do dự, luận tác chiến, Tôn Phụ cùng Tổ Mậu kinh nghiệm khẳng định phải so với hắn phong phú. Bọn họ đều không tán thành, tự mình một người kiên trì lời nói, thắng còn dễ nói, một khi bại, đó chính là hắn một người trách nhiệm, huống hồ. Theo Hoàng Trung giới thiệu tình huống đến xem, muốn đánh hạ Thái Châu xác thực không có hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Hoàng Trung trần chờ một lát, còn nói thêm, thực, cũng không phải là không có cơ hội. Có cơ hội gì? Tôn Phụ tức giận nói ra. Công kích Trang Viên cùng bắt mấy cái tiểu tặc cũng không là một chuyện. Tôn Sách nhìn Tôn Phụ, liếc một chút, nói ra, Hoàng Quân, nói một chút ngươi ý kiến. Ấy, tướng quân, trong Trang Viên người tuy nhiều, dù sao muốn thủ toàn bộ Trang Viên, mỗi một mặt binh lực cũng chính là chừng 100 người. Tập trung toàn lực, công một chút, chưa hẳn không thể đắc thủ. Còn Tương Dương Thành, theo bọn họ nhận được tin tức đến chạy đến trợ giúp. Ít nhất phải một canh giờ. Tôn Phụ nhịn không được quát nói. Tương Dương Thành cách nơi này bất quá 10 dặm. Chỗ nào cần một canh giờ? Ngươi cho là bọn họ là bò sao? Hoàng Hán Thăng, ngươi là lập công sốt ruột. Vẫn là có ý khác. Hoàng Trung thở dài một hơi, hướng lui về phía sau một bước, cúi đầu xuống, Tôn Phụ hừ một tiếng, nói tiếp, bá phù, ta là ngươi phó tướng, có trách nhiệm nhắc nhở ngươi cẩn thận xử lý. Công Thái Châu căn bản chính là mạo hiểm, không nói đến Thái Châu khó công, coi như đánh hạ đến, ngươi cũng không thể cướp bóc, Thái gia là Tương Dương thực lực mạnh nhất thế gia. Ngươi đoạt bọn họ, tương lai ai còn dám hợp tác với chúng ta? Bá phù, chúng ta không phải lưu phỉ. Lấy Tương Dương là muốn chiếm cứ Tương Dương, mở rộng thực lực, mà không phải đoạt liền đi. Đắc tội thế gia, đối với chúng ta có hại không lợi. Ngươi nghe ta một lời khuyên đi. Muốn không dạng này tại, chúng ta phái người xin chỉ thị thúc phụ, mời hắn định đoạt, như thế nào? Tôn Sách trong lòng cơn giận dữ lên, không thể nói Tôn Phụ lo lắng không có đạo lý, nhưng là hắn thẳng đuổi Hoàng Trung có ý khác, cái này liền có chút qua. Hoàng Trung vừa mới hướng mình hiệu trung, coi như Tôn Phụ có sự hoài nghi này, cũng cần phải trong âm thầm nhắc nhở hắn, không cần phải ở trước mặt trách cứ Hoàng Trung. Còn nữa, hắn đã nói, hiện tại chỉ thảo luận làm sao công vấn đề. Không thảo luận có tấn công hay không. Hắn liên tục chuyển ra lão cha Tôn Kiên đến. Đến tột cùng là có ý gì? Hắn rất muốn làm mặt trách cứ Tôn Phụ. Nhưng là lời đến khóe miệng. Hắn lại nuốt trở về. Các ngươi nghỉ ngơi trước. Ta lại suy nghĩ một chút. Tôn Sách đứng người lên. Hán Thăng. Ngươi bồi ta đi một chút. Hoàng Trung cất bước theo sau. Tôn Sách rời đi đại doanh. Đi đến miệng thủy một bên, nhìn lấy đen kịt nước sông, trầm mặc không nói, nói thật ra, hắn tâm lý cũng có chút không chắc. Đây là hắn lần thứ nhất tham gia chiến đấu, mà lại là kế hoạch chi bên ngoài chiến đấu. Nếu như thất bại, không chỉ có sẽ ảnh hưởng tiếp ứng trình phổ, Hàn Đương sẽ còn cho Tôn Kiên lưu lại không tốt ấn tượng. Lão cha đối với ta không đủ bá khí đã biểu thị tiếc nuối. Nếu như thế một điểm việc nhỏ đều làm không xong, Tôn Kiên có thể hay không càng thất vọng, về sau không cho ta mang binh. Coi như Tôn Kiên không ý nghĩ gì, chính mình cũng không qua cái này khảm a. Đường đường tiểu bá vương bị chính mình xuyên thành một cái sẽ chỉ đánh pháo miệng bộ dáng hàng. Cái này cỡ nào thật mất mặt. Hán Thăng, nơi này không có người ngoài, nói một chút ngươi lý do. Hoàng Trung trong lòng ấm áp. Tôn Sách không chỉ có gọi thẳng hắn chữ, mà lại không có thụ Tôn Phụ ảnh hưởng, hoài nghi hắn dụng ý, đây là đối với hắn lớn lao tín nhiệm. Tướng quân, nếu là nói có nên hay không công Thái Châu, ta tán thành Tôn Đô úy ý kiến. Công Thái Châu cùng Thái gia kết thù, đối về sau khống chế Kinh Châu bất lợi, nhưng nếu là thảo luận làm sao công, cái này ngược lại là một cơ hội, bởi vì tất cả mọi người nhận vì tướng quân sẽ không như thế làm. Tướng quân mới có thể thắng vì đánh bất ngờ, chỉ cần có thể cấp tốc đột nhập Trang Viên, trừ Thái gia con cháu, không có mấy cái bộ khúc sẽ liều mạng. Tôn Sách nhãn châu xoay động, nghe hiểu Hoàng Trung ý tứ. Hoàng Trung là Nam Dương quận tặc Tào Lại, mà trong Trang Viên bộ khúc có một phần là phụ thuộc Tá Điền. bọn họ lấy trồng trọt làm chủ. Chiến lược có hạn, có một phần là chơi bời lêu lổng hiệp khách. Bọn họ chiến lược khá mạnh, nhưng bọn hắn chiến đấu là vì tiền. Một khi bại cục đã định, cơ bản sẽ không ngoan cố chống lại đến cùng. Muốn nói đối với những người này dài, Hoàng Trung hiển nhiên là lớn nhất kinh nghiệm. Tôn Phụ không có khả năng so với hắn rõ ràng. Huống chi ta còn có Hoàng Trung, lão còn có thể trận chảm Hạ Hầu Uyên. Hiện tại đang lúc trung niên, công phá một cái Thái Châu cũng không thành vấn đề à. Vậy ngươi hãy nói một chút, vì cái gì Tương Dương viện quân muốn một canh giờ mới có thể đến? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?